Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, thứ 849 chương Thủy Trung Tin, mà điện chỗ vị trí, Khúc Hoài Thương đã rất quen thuộc, trắng tinh thánh khiết bóng dáng một đường thông suốt đi tới ma điện trong. Trên đường gặp mấy ma tộc, dường như muốn giết hắn, phát hiện giết không được sau, liền rời đi. Khúc Hoài Thương biết, đã có không ít viễn cổ ma tộc về tới Trung Châu giới chung. Lại quá không lâu, Trung Châu giới sẽ có càng ngày càng nhiều viễn cổ ma tộc. Những thứ ấy viễn cổ ma tộc cực lực cường hãn, thậm chí còn có không ít chí tôn thần hoàng cao thủ. Đến thời gian mặc dù là hắn, đô không dám khinh thường, bởi vậy chỉ có thể thừa dịp này đó ma tộc còn chưa có phát hiện thời gian. Mau chóng đi tìm đến đại ma, kỳ thực Khúc Hoài Thương cũng không hiểu vì sao nhất định phải tìm được đại ma. Thật giống như hắn trong tiềm thức thủy chung đô tin, kia không phải chân chính đại ma, đó cũng là yêu nghiệt, chỉ cần đại ma thân thể chung, có yêu nghiệt phân nửa ý thức, hắn liền tin, yêu nghiệt nhất định sẽ nghe lời của hắn, triệu hoán hồi tất cả ma tộc, ở điểm này thượng, Lãnh Minh làm không được. Thế nhưng đại ma là nhất định có thể làm được, cho nên hắn nhất định phải nhìn thấy đại ma, chỉ cần nhìn thấy người kia, hắn là có thể nhìn ra được, ở ý thức của hắn chung, là đại ma ý thức quá nhiều, còn là yêu nghiệt ý thức quá nhiều, hy vọng lần này, có thể nhìn thấy hắn đi, ma điện là lúc trước thống nhất Trung Châu giới sở hữu ma tộc Lãnh Minh. Sở thành lập, năm đó Lãnh Minh vì cắn nuốt Phật Liên. Nhưng không nghĩ bị Phật Liên đồng hóa sau, Trung Châu giới ma tộc liền bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không có Lãnh Minh này ma điện chi chủ đích trấn thủ. Hắn từng bộ hạ cũ nhìn thấy Lãnh Minh tử, liền muốn mượn Lãnh Minh dư uy, một lần nữa tương Lãnh Minh lúc trước tất cả thế lực đô tiếp quản đến trong tay chính mình. Chỉ tiếc, ma tộc chỉ tuân theo kẻ mạnh, Lãnh Minh tan biến sau. Trung Châu giới sở hữu ma tộc trong lại cũng không có bất cứ người nào. Có thể tượng Lãnh Minh như nhau, nhượng mọi người đều vui lòng phục tùng. Thế là này mấy vạn năm đến, Trung Châu giới ma tộc vẫn còn là rất phân tán. Này tọa ma điện, qua nhiều thế hệ muốn xưng vương ma tộc đều muốn tiến vào. Thế nhưng ai cũng không phục ai. Mãi đến đại ma xuất hiện, Lãnh Minh mang theo đại ma trở lại Trung Châu giới thời gian. Là chạy thẳng tới Thương Lan Thành ma điện tới, ở đại ma muốn đi vào ma điện thời gian, tự nhiên là có nhân ngăn, thế nhưng vừa thấy đại ma trên người yêu ma khí, lại nghe thấy đại ma lạnh lùng ném ra chính mình tên húy. Ma điện trong sở hữu trưởng lão Hòa Vọng Tưởng xưng vương ma tộc, ai dám lại đem hắn ngăn lại, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi trước mắt này đại ma sẽ là giả. Đại ma tên Húy ở ma tộc trong, này hơn 10 vạn năm đến, vẫn chưa có người nào bất luận kẻ nào dám giả mạo. Người nọ là chân chính đại ma, cho nên, toàn bộ ma điện nhân đô lựa chọn thần phục, tuyệt đối thần phục, chính là bởi vì điểm này. Khúc Hoài Thương cũng không lo lắng đại ma trở lại ma điện sau. Hội xảy ra chuyện gì? Lấy thân phận của hắn hòa thực lực. Ma điện chung không có nhân bất luận kẻ nào dám động hắn. Đêm càng ngày càng sâu, Khúc Hoài Thương trực tiếp phi thăng tiến vào ma điện trong. Hướng tối cao điện lâu bay đi, lúc này, Thương Lan ngoài thành, một con thuyền trao đảo phi hành thần khí thuyền nhỏ cách Thương Lan thành càng ngày càng gần. Phi hành thần khí thượng, hai phấn điêu ngọc mái tiểu gia hỏa nằm ở mềm mại cái đệm thượng. Quân Minh Dập đã ngủ. Tiểu diễn chính đang ngồi, thỉnh thoảng nhìn bên mình ngủ được vẻ mặt hạnh phúc Quân Minh Dập. Sau đó lại nhắm mắt lại tu luyện, hai đứa bé trên mặt đều có chút tạng, quần áo cũng rách dưới. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như hai lẻ loi hưu quạnh tiểu khất cái. Rất đáng thương, viễn xứ một tòa thật lớn thành dần dần hiện ra ở tiểu diễn trong mắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Này tọa thật lớn thành trì đen thùi, hơn nữa buổi tối vốn là hắc ám duyên cớ, có vẻ này tòa thành càng ám trầm khởi lai, tiểu diễn mày kiếm nhăn lại, trong mắt mang theo nhất đám xem kỹ, nho nhỏ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đã tìm được một thành thị sao? Bọn họ đã ở phi hành thần khí thượng bay đã lâu. May mắn Dập Nhi không kén ăn. Bọn họ khi đói bụng, sẽ xuống ngay chảo một ít không có linh lực tiểu yêu thú nướng ăn. Tiểu Diễn đánh tiểu cùng Diêm Lệ cùng một chỗ, xung quanh bôn ba bất thời gian ngắn ngủi. Đối với không cầm quyền ngoại sinh tồn, hắn bao nhiêu còn là hiểu một ít. Hắn lo lắng chính là sợ từ nhỏ ăn sung mặc sướng Dập Nhi hội không có thói quen. Đãn không nghĩ đến Dập Nhi một câu cũng không có kêu quá vất vả. Trái lại tại sao phải sợ hắn sợ, thường xuyên an ủi hắn đâu. Tiểu Diễn cảm thấy rất cao hứng. Hắn cảm thấy Dập Nhi càng lúc càng biết điều đâu. Không biết Diêm Thúc Thúc lúc nào tới tìm ta. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ nghĩ. Mẫu thân hội lo lắng. Cha đâu, trên người hắn là thật có định vị phù. Này định vị phù có thể làm cho Diêm Thúc Thúc biết hắn ở nơi nào. Là có thể đến tìm được hắn. Thế nhưng nhiều ngày như vậy, Diêm Thúc Thúc còn chưa tới. Chẳng lẽ là bởi vì xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, lúc này Tiểu Diễn cũng không biết. Vân Sơ đã đi tìm Diêm Lệ. Theo Diêm Lệ kia xác định quá hai đứa bé tung tích cư nhiên ở Trung Châu giới. Hơn nữa bình yên vô sự thời gian, Vân Sơ liền tính toán tự mình đến Trung Châu giới. Dù sao nơi này là ma tộc địa bàn, nàng lại thế nào cũng không yên lòng nhượng hai đứa bé ở chỗ này lý. Nhưng mà đúng phùng các đại thần điện tìm tới Vân Sơ. Vân Sơ lo lắng quân Mỹ nhân lại muốn ứng phó tộc ăn thịt người. Lại muốn ứng phó viễn cổ ma tộc, hội trừ bất xuất thân đến đối mặt này đó cái khác thần điện nhân. Lấy quân Mỹ nhân tính khí, này đó cong cong vòng vòng, hắn càng không thích làm, thế là nàng chỉ có thể tạm thời lưu lại, có Diêm Lệ đi đón hồi hai đứa bé, nàng cũng phi thường yên tâm mơ siêu nếu như không phải Diêm Lệ đi lời. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ đi một chuyến, Dập Nhi, tỉnh tỉnh mắt thấy rời thành thị càng ngày càng gần. Tiểu Diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ quân Minh Dập. Quân Minh Dập mơ mơ màng màng mở mắt, ở Tiểu Diễn trên tay cọ cọ, ngô, Tiểu Diễn ca ca, mẫu thân tới miết, Tiểu Diễn lắc đầu, có thành, Quân Minh Dập một đôi thần thái sáng láng mắt to. Trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, kinh ngạc há hốc mồm nhìn trước mắt Thương Lan Thành, thật sự có thành bụi, có thành liền có truyền tống trận, lần này chúng ta nhất định không thể ngồi nữa lỗi truyền tống trận lạp ân, Tiểu Diễn tràn đầy. Đồng cảm gật đầu, chúng ta hạ phi hành thần khí, Diêm Lệ Thúc Thúc đã nói. Rất nhiều bảo bối, nếu như không có năng lực bảo hộ nó, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể để cho người khác phát hiện, bằng không sẽ bị nhân cướp đi. Này phi hành thần khí quá quý trọng, hắn lo lắng hội bị người ta trành thượng, cho nên muốn cho quân Minh Dập thương phi hành thần khí thu lại. Quân Minh Dập rất ngoan nhảy xuống phi hành thần khí, thu vào không gian giới chỉ lý sau. Lúc này mới hỏi, Tiểu Diễn ca ca, thúc thúc của ngươi cấp lá bùa thực sự có thể miết. Ma tộc thực sự bất sẽ phát hiện chúng ta. Tiểu Diễn nghiêm túc nói. Diêm thúc thúc bất lừa người, Quân Minh Dập trọng trọng gật đầu một cái. Vậy chúng ta còn phải cẩn thận một điểm mơ siêu, hắn nghĩ nghĩ. Theo trong túi lấy ra mấy bình nhỏ, cho Tiểu Diễn ca ca, những thứ này đều là mẫu thân chế luyện thuốc độc, muốn nguy hiểm thời gian mới có thể dùng Nga, Tiểu Diễn tương cái bình thu hảo. Ân Quân Minh Dập lại sờ soạng hai thanh bùn, đem mặt mình lộng được càng tạng một điểm, lại đem quần áo lộng được càng phá một chút, lúc này mới hài lòng dắt Tiểu Diễn tay, Tiểu Diễn ca ca chúng ta mau vào thành. Lập tức là có thể về nhà lạp. Ngoặc kép, hết chương.